Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3868, chương 3844, giam ngắn hạn thuật. Diệp Lăng cuối cùng cũng minh bạch, hắn sở đi qua dài nhất đường, chính là đạo tổ sáo lộ, đầu tiên là làm cho hắn vô cùng kích động đạt được sinh mệnh hỏa trùng. Lại đem cái này hay là chắc linh châu cho hắn, lại để cho hắn cầm trong cơ thể tinh huyết luyện hóa. Cái này ba bước hoàn thành về sau, lại rất nghiêm túc nói cho Diệp Lăng, ngươi có biết hay không, ngươi cầm hai thứ đồ này, nhưng là có uy hiếp thật lớn. Sinh mệnh hỏa chủng, người nào cầm cũng đừng nghĩ tốt hơn. Tiên thiên thần ma nhất tộc liền ban đầu đạo tổ cũng dám cứng rắn cắn. Dù cho cuối cùng rơi toàn tộc diệt hết, hắn Diệp Lăng một cái người, làm sao ngăn cản mấy trăm tiên thiên thần ma, đây quả thực là đem hắn ép về phía tuyệt lộ a. Lại nhưng về sau, cho ngươi một viên chắc linh châu, bên trong có đối phó tiên thiên thần ma thiên địch, chợt vừa nghĩ, dường như đối với Diệp Lăng còn là rất không tệ, có thể lại suy nghĩ kỹ một chút. Diệp Lăng cũng cảm giác được khủng bố như vậy, chắc linh châu trong tay hắn, một ngày tiên thiên thần ma tìm tới, phát hiện chắc linh châu khí tức, như vậy nhất tộc dù cho không tính cùng Diệp Lăng cùng chết, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, dù sao, nhược điểm ở tay người ta trong xiết đây, này bằng với là bước lấy tiên thiên thần ma nhất tộc cùng Diệp Lăng liều mạng. Có thể mấu chốt là Diệp Lăng mới vừa rồi còn vô cùng kích động hưng phấn đây, đang vì mình đạt được sinh mệnh hỏa chủng mà cảm thấy trước nay chưa có kích động. Hiện tại, hắn há hốc mồm, cảm tình trong tay mình thổi phồng cái mìn định giờ a. Đạo tổ, ngươi cái này không được trượng nghĩa a. Tốt xấu ta cũng là giúp ngươi trấn áp tiên thiên thần ma lão tổ. Ngươi cứ như vậy bày ta một đạo. Ta nếu như sớm biết sinh mệnh hỏa chủng có thể làm cho mấy trăm thần ma đều hướng ta đến, ta có thể rất chịu trách nhiệm nói cho ngươi, đồ chơi này ta căn bản sẽ không phanh. Diệp Lăng cố gắng làm cho mình có vẻ không được tức giận như vậy. Không vội, như hắn là đạo tổ đối thủ, đoán chừng hắn hiện tại đã động thủ, tốt xấu cũng phải đem cái này ra hỏa cho đánh cái mặt mũi bầm dập. Làm cho hắn biết cái gì gọi là làm đau nhức. Như Diệp Lăng thật biết là loại hậu quả này, như vậy có muốn hay không sinh mệnh hỏa chủng, thật đúng là nhất ẩn số. Tiên thiên thần ma nhất tộc quá kinh khủng, một cái cũng làm cho Diệp Lăng đối phó gian nan như vậy, chớ đừng nhắc tới mấy trăm. Còn sinh mệnh cướp đoạt, đó cũng chỉ là ở chỗ này hữu dụng. Một ngày bọn họ trở lại thế giới, sinh mệnh lực tự nhiên sẽ đạt được nhanh chóng khôi phục. Đến lúc đó, sinh mệnh cướp đoạt liền phế a. Hơn nữa những người này thực lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục đây. Nếu như khôi phục về sau, trở thành chủ thần nói, Diệp Lăng căn bản cũng không dám nghĩ. Bảo bối, hắn tự nhiên là muốn lấy được. Có thể điều kiện tiên quyết là có thể bảo vệ được a. Có mệnh cầm mất mạng dùng. Kết cục này Diệp Lăng căn bản không dám suy nghĩ nhiều. Ngươi nói cái gì dù sao đều vô dụng. Sinh mệnh hỏa chủng ở ngươi thân lên. Ngươi đây coi như muốn cùng bọn họ hòa giải, bọn họ cũng không thể có thể bỏ qua. Cho nên a, ngươi trên bả vai trọng trách rất nặng. Lấy sau a phải chủ động tìm kiếm tiên thiên thần ma nhất tộc, đem hắn nhóm cho từng cái tẩy rửa rồi. Nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Không nói thế giới này thì như thế nào, đầu tiên ngươi phải tao ương, tin tưởng ta, cho bọn người kia trăm vạn năm, bọn họ hội khôi phục lại nguyên bản chiến lực phân nửa. Đại khái là cái gì chiến lực tiêu chuẩn đây? Cũng chính là thượng vị thần. Nói đến đây, Diệp Lăng đã tròng mắt màu đỏ tươi, hận không thể cho đạo tổ tới một cái hầu tử thâu đào. Thượng vị thần, ni đại gia, vẫn chỉ là một nửa chiến lực, như vậy như hoàn toàn khôi phục lời nói, Là cảnh giới gì? Là lục trọng hoàng vẫn là tam trọng đế? Đây quả thực là muốn đem mình bẫy chết nhịp điệu a. Đạo tổ, ta biết đánh nhau hay không qua ngươi? Diệp Lăng hít sâu một hơi, cắn răng nghiến lợi hỏi. Đạo tổ nhún vai một cái, ý kia rất đơn giản. Không thể, được, nếu như ta có thể đánh qua ngươi, tin tưởng ta, chắc chắn sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Ta rốt cuộc biết, tiên thiên thần ma nhất tộc có bao nhiêu oan uổng. Ngươi, ai nha, một bước một nấc thang a. Diệp Lăng khóc không ra nước mắt, hắn đắc tội người nào, tại sao muốn như thế nghiêm phạt hắn? Thật vất vả thành cao cao tại thượng đại viên mãn, lúc này lại muốn đối mặt cái này mấy trăm hổ lang chi sư. Mấu chốt là, vẫn là trưởng thành tính, càng muộn tìm được bọn họ, lại càng khủng bố. Thượng vị thần, một cái tát kia có thể đem Diệp Lăng cho đánh thành đống cặn bã. Điểm này Diệp Lăng không hoài nghi chút nào. Thượng vị thần cùng đại viên mãn giữa khoảng cách, cái kia nhất định dường như hồng câu, sau lưng có mấy trăm kinh khủng như vậy ra hỏa nhìn mình chằm chằm. Diệp Lăng ngẫm lại liền tê cả da đầu. Được, kỳ thực đây đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Ta qua nhiều năm như vậy không có cân nhắc khác, ngược lại thì cân nhắc nhất chủng thần thông, có thể giam ngắn hạn linh hồn của bọn họ. Dù sao ngươi biết, ta là nhất giải khai tiên thiên thần ma nhất tộc, cho nên nhằm vào nhược điểm của bọn họ, dù cho ta chết cũng không có nhàn rỗi. Như ngươi có thể đủ đánh bại bọn họ, liền có thể dùng một đạo thần thông giam ngắn hạn linh hồn của bọn họ. Đến lúc đó vậy ngươi liền thành chủ nhân của bọn họ a. Ngẫm lại, mấy trăm tiên thiên thần ma nhất tộc trung thành cảnh cảnh theo ngươi. Chờ hắn nhóm tu vi hoàn toàn khôi phục nói, đó là một cái cảnh tượng như thế nào? Dù cho chính là tam trọng đế chứng kiến, cũng phải cả người run, không dám đối địch với ngươi. Đạo tổ vỗ vỗ lồng ngực ngạo nghễ nói đạo. Diệp Lăng căn bản không có tin đạo tổ nửa câu, dù cho hắn nói là sự thật, có thể Diệp Lăng cũng rất tinh tường. Cái này lão gia hỏa chính là cho chính mình vẽ một tấm bánh mì loại lớn. Ăn được không ăn được, liền xem bản lãnh của mình. Hành hành hành, ta không cùng ngươi toái lẩm bẩm, lập tức đem thần thông truyền cho ta. Ta hiện tại liền rời đi. Cái chỗ chết tiệt này ta là nhất khắc cũng không muốn đợi tiếp. Người ta cũng không muốn gặp lại. Diệp Lăng ảo não nói đạo. Ong ong, từng đoạn tâm pháp xuất hiện ở Diệp Lăng não hải bên trong. Cái này thần thông vô danh tự, hơn nữa hiệu quả còn rất đặc biệt, chỉ có thể giam ngắn hạn tiên thiên thần ma linh hồn. Người thật ác độc, chết đều chết. Không có việc gì nằm trong quan tài nghỉ ngơi a, lại vẫn cân nhắc làm sao đem tiên thiên thần ma nhất tộc cho hoàn toàn giết chết. Làm địch nhân của ngươi, thật là xui xẻo, Diệp Lăng cảm thán vô cùng nói đạo, cái này đạo tổ quá ngoan, tiên thiên thần ma nhất tộc, không dễ dàng a, gặp phải như thế cái nhớ thù tên, thế nào cũng đừng nghĩ tốt hơn. Được đi, ngươi a. Chiếm tiện nghi còn khoe mã, đạo tổ tắc thì là cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta không nhiều thiếu thời gian, ngươi chính là đi ra ngoài đi, tự ta nhìn ta một chút địa cung này, dù sao lúc này đây ngủ tiếp đi về sau, liền tỉnh lại cơ hội đều không. Đạo tổ thở một cái thật dài, mỉm cười nói, Diệp Lăng chưa nói qua nói nhiều, hướng đạo tổ bái một cái. Xoay người ly khai, hắn, đáng giá Diệp Lăng tôn kính, dù cho tràn đầy sáo lộ, đạo tổ nhìn Diệp Lăng rời đi thân ảnh, cười lắc đầu, tiểu tử này, trong cơ thể ẩn chứa một cái thế giới chân thật, đây là chưa bao giờ nghe thấy kỳ tích a. Xem ra người này, sớm muộn đã thành làm chúa tể thiên địa vương quân, dứt lời, hắn mâu quang nhìn về phía mình địa cung. Mâu quang ôn hòa, tràn đầy hồi ức, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,